sao lại đột nhiên hỏi loại lễ nghi hôn chán này? Thật sự không có ai làm hành động này với ngươi chứ? Lan Gai ơ đối với phủ nhận của Bạch Tử Thạch tràn đầy nghi ngờ. Hôn chán là một loại lễ nghi biểu đạt sự ân cần giữa người thân hoặc là giữa người yêu vô cùng thân thiết. Nếu là người nào khác hỏi thì không tính, nhưng nếu người khuyết thiếu kiến thức thông thường như Bạch hỏi, nhất định là đã thấy hoặc chắc chắn tự bản thân đã thể nghiệm qua. Lan Gai ơ từng bước tới gần làm Bạch Tử Thạch có chút bối rối gật đầu lên xuống, thật không có, thật không có. Chẳng qua là thấy Bích Khê hôn khoa đặc đặc mà thôi. Lan Gai ơ cười lên, nhắc tới tiểu tôn tử của mình, hắn cũng rất thích. Khoa đặc đặc mới 17 tuổi, tiểu hài tử khó tránh khỏi có chút dính người. 17 tuổi, Bạch Tử Thạch hơi một tí, sau đó tự động thử chuyển đổi số tuổi. Ngô, nơi này 30 tuổi bằng 18 tuổi, như vậy 17 tuổi cũng chính là chưa tới 11 tuổi. Như vậy trên thực tế bản thân cậu ở chỗ này cũng chính là một cái hài từ khoảng 13 tuổi. Bạch Tử Thạch dừng một chút, yên lặng đem Vincent từ vị trí sắc lang kéo xuống, nhớ tới bộ dạng Vincent giống như chiếu cố tiểu hài tử mà chiếu cố mình người ta thật ra chẳng qua là biểu đạt trân trọng đối với tiểu bối đi. Đúng không? Đúng không? Bằng không trừ luyến đồng phích ra, một người trưởng thành sẽ có tâm tư gì không nên có với một hài tử 13 tuổi chứ? Ngô, mặc dù chuyện bị xem như tiểu bối vẫn cảm thấy có chút. Bạch Tử Thạch nghĩ thông suốt hết thảy, nhất thời tâm tình thật tốt, coi như là đi tới một thế giới toàn dân rào cơ, gây đi, cũng không có nghĩa cậu phải cùng rào cơ theo chứ. Dù sao hiện tại cậu không có loại khuynh hướng này, những thú nhân cao cao, to to, cường tráng, quá mức rắn chắc thoạt nhìn làm sao cũng không bằng phụ nữ dễ thương, hương hương, mềm mềm, xinh xắn. Về vấn đề có trở về được hay không? Trong nhất thời Bạch Tử Thạch có chút ảm đạm, nếu như cậu thật sự không trở về được, thế thì ở chỗ này tiếp tục sống quãng đời còn lại, chỉ cần sớm chuẩn bị tốt những đồ dưỡng lão, cho dù không có bầu bạn, không có hài tử cũng có thể trải qua rất tốt phải không? Bạch Tử Thạch không cảm thấy chỉ bị xem như á thú nhân liền thật sự có thể sinh dục như á thú nhân, nhưng nếu như cậu thật sự bị loại thế giới toàn dân rào cơ này đồng hóa, như vậy, lão ba, xin lỗi, con của ngươi khiến ngươi tuyệt hậu rồi. Lan Gai ơ nhìn tiểu á thú nhân tâm tình có chút u ám, cũng không hỏi cậu làm sao, chẳng qua là ôn nhu đẩy cậu đi ăn cơm, lát nữa ta đưa ngươi qua nhà Bích Khê được không? Ta phải đến bệnh viện, bảng Bích cũng cần tu sửa vài thứ sẽ không ở nhà. Bảng Bích ở bên cạnh cười híp mắt gật đầu, Bích Khê là bầu bạn rất tốt. Ca lâu con ta là một người có phúc khí, hắn sẽ chiếu cố ngươi thật tốt. Bạch hướng về phía thú nhân thoạt nhìn hiền lành này cười cười. Bất quá hôm nay ta cùng người khác hẹn gặp tại giải thạch trường của Âu Ơn. Kết giao bạn mới sao? Lan Gai ơ nghe được câu này thực vì Bạch Tử Thạch cao hứng. Tiểu á thú nhân bọn họ cứu về chỗ nào cũng tốt. Chỉ là người có chút hướng nội, không thích cùng người khác gặp gỡ. Để bằng Bích đưa ngươi đi đi, trạm dừng đầu tiên của hắn vừa vặn ở gần đó. Bạch biết hắn có chút không yên lòng mình, trong lòng ấm áp, liền gật đầu. Đến bên ngoài cửa hàng mao liêu của Âu Ơn, Bạch Tử Thạch nhìn bên trong từng đống mao liêu xếp đối nhau, nhìn xuống dục vọng đi vào chọn vài khối. Cậu hôm qua đã đổ trướng 2 khối mao liêu, hơn nữa đều là đại trướng những khối giá thấp nên danh tiếng đã truyền ra không ít. Năng lực của cậu không thể để cho bất luận kẻ nào biết. Trong cái thế giới này, năng lực của cậu nếu để cho bất luận kẻ nào biết được đều là chuyện vô cùng nguy hiểm. Bạch Tử Thạch không có quên lịch sử á thú nhân bị bóc lột mà Vincent giảng giải. Trước cứ nơi nơi học tập đi, tối thiểu để cho tất cả mọi người biết ta đang học tập khắp nơi. Bạch Tử Thạch lấy lại bình tĩnh, rẽ vào con đường nhỏ bên cạnh đi đến giải thạch trường. Hôm nay giải thạch trường vẫn tràn đầy người. Bạch Tử Thạch bất giác tìm kiếm thân ảnh Vincent trong đám người thú nhân, bỗng nhiên bị người phía sau thình lình gọi tên. Cái loại thanh âm trầm thấp quen thuộc lạnh như băng này, trên mặt Bạch Tử Thạch mang theo nụ cười xoay người lại. Vincent, sớm. Thanh âm nhẹ nhàng mà vô cùng thân thiết này làm A Lơn lấy làm kinh hãi. thú nhân tóc nâu len lén nhìn về phía đồng bạn người vẫn luôn lãnh đạm với các á thú nhân, nhưng kinh hãi phát hiện ra thú nhân nào đó nét mặt luôn lạnh như băng bỗng nhiên nhu hòa hơn, sớm. Bạch Tử Thạch có chút kỳ quái nhìn thú nhân đi bên cạnh Vincent, sao lại dùng loại vẻ mặt kính ngưỡng nhìn mình làm chuyện gì ghê gớm lắm sao? Bạch Tử Thạch sờ sờ mặt mình, có vẻ rất là nghi hoặc. Nhìn hành động của Bạch, Vincent khẽ nghiêng người, ở chỗ Bạch Tử Thạch không nhìn thấy bình thản liếc nhìn Alan một cái. Thân thể Alan cứng đờ, nhưng ngay sau đó nở nụ cười sáng láng cùng Bạch Tử Thạch chào hỏi, này, ngươi hảo. Ta là Alan, bằng hữu vô cùng tốt của Vincent. Nếu có chuyện gì về Vincent muốn hỏi, cả ngày bất cứ lúc nào cũng hoan nghênh ngươi đến tìm ta. Kể cả hắn thích mặc tiểu nội nội, nội khố, đồ lót, dạng gì ta cũng sẽ nói cho ngươi biết. Kaka, nếu để Igea, Sylvester, Betty đám á thú nhân bọn họ biết Vincent cư nhiên ở Mark A thành xa xôi coi trọng một tiểu đông tây còn chưa trưởng thành, biểu tình trên khuôn mặt cao ngạo của bọn họ nhất định rất thú vị. Ngươi hảo, ta là Bạch Tử Thạch. Bạch Tử Thạch đối với người thú nhân nhiệt tình thoạt nhìn giống như mặt trời này rất có hảo cảm, hắn cười lên cảm giác rất giống đại ca. Alan là một người thân thiện, chỉ chốc lát đã trở nên quen thuộc với Bạch Tử Thạch. Tiểu á thú nhân này điểm nào lớn lên cũng nhỏ nhỏ xinh xinh, nhìn làm cho người ta rất thoải mái. Cũng không có nửa phần như cái dạng tiểu á thú nhân nhõng nhẽo khó lấy lòng, cùng cậu ở chung cảm thấy rất tùy ý. Alan có chút hiểu tại sao Vincent lại coi trọng cậu, mặc dù thân thể của cậu còn chưa phát triển, có lúc ngay cả một số kiến thức thông thường cũng không rõ ràng, nhưng khí chất nói năng của cậu rất thành thục. Không hề giống tiểu á thú nhân bình thường. Mấu chốt chính là, cậu lớn lên thật đúng là xinh xắn khả ái a. Cảm giác muốn nhét vào túi mang đi, khả ái đến mức người ta hận không thể ôm vào trong ngực nhéo một cái. Khiến người ta chú ý nhất chính là làn da mềm mại kia. Alan dám đánh cuộc cho dù là da đức khoe khoang mình có làn da đẹp nhất cũng không đẹp được bằng làn da của cậu. Thật không biết ở đâu lại nuôi được tiểu á thú nhân non mềm thế này, ngu. Tóm lại, Vincent thật có phúc, làn da mềm mại như vậy bất kể là sờ hay bíp, nhất định thoải mái vô cùng. Bạch Tử Thạch không biết mình đã bị tên thú nhân trước mắt thoạt nhìn nhiệt tình, sáng sủa, chính trực này ý từ đầu đến chân một lần, còn hâm mộ diễm phúc của bằng hữu. Vincent mắt lạnh nhìn Alan cùng Bạch Tử Thạch một đường nói chuyện với nhau. Cũng không có nét mặt không vui gì, điều này làm Alan một bên thỉnh thoảng nhìn lén. Gan càng ngày càng lớn, đến cuối cùng thậm chí dám kéo kéo tóc Bạch Tử Thạch. Bề ngoài thì thể hiện đứng đắn trên thực tế lại không biết nên khen hắn hèn mọi đến thế nào. Bạch Tử Thạch cùng Alan hàn huyên một hồi liền đến chỗ xung quanh giải thạch cơ. Cậu còn không quên mục đích mình tới nơi này, đứng ở một bên xem người ta giải thạch. Có đôi khi còn có thể xin người chủ đồng ý sau đó nhìn một hồi biểu hiện mau liêu của người ta. Nhìn dáng vẻ Bạch Tử Thạch, mọi người đều biết đây là một người mới đang học tập, nhưng là người mới có vận khí không gì sánh bằng. Tin tức cậu ta hôm qua liên tục đổ trướng hai khối phỉ thúy tốt, hôm nay đã sớm truyền khắp giải thạch trường. Người chủ cũng vui vẻ để phỉ thúy của mình dính chút vận khí tốt của Bạch Tử Thạch. Tầm mắt Vincent nhìn chăm chú vào Bạch Tử Thạch một hồi lâu, mới bình tĩnh quay ra nhìn Alan. Alan Nordic, chúng ta đã lâu không có tỷ đấu qua, ta rất nhớ những trận đấu hồi còn nhỏ. Alan nhớ tới lần tỷ đấu gần đây cùng Vincent mình bị đánh thành đầu heo, sờ sờ quay đầu, lệ chảy đầy mặt. Vincent, ta chỉ cùng cậu ấy nói mấy câu mà thôi, ngươi cần gì phải hẹp hòi như vậy a? Vincent nhìn Bạch Tử Thạch, chuyên chú ôn hòa. Thanh âm vững vàng, cậu ấy là của ta. Alan thở dài một hơi, Vincent, ngươi không quên chúng ta tới Mark A thành chẳng qua là tạm thời đi, đến lúc đó ngươi muốn cậu ấy phải làm sao đây? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 23, kế hoạch dụ dỗ cậu ấy là của ta. Vincent giống như không nghe thấy câu hỏi của Alan, chỉ lặp lại câu nói kia. Được được được, ta biết cậu ấy là của ngươi. Alan hết sức bất đắc dĩ, nhưng tiểu Đông Tây này rõ ràng còn chưa trưởng thành, nhà của cậu ấy ở chỗ này, ngươi đi ra ngoài cũng là có việc phải làm, chẳng lẽ ngươi còn có thể mang theo cậu ấy cùng đi khắp nơi được sao? Vincent khó có được bố thí cho Alan một cái đáp án, ta không cần mang theo cậu ấy đi khắp nơi. Không mang theo cậu ấy đi khắp nơi. Không mang theo cậu ấy đi khắp nơi, nhiệm vụ của ngươi. Ha, ngươi không phải là như ta nghĩ đó chứ. Alan không đầu không đuôi kêu được phân nửa thì đem âm thanh đè thấp xuống. Ta nói, ngươi sẽ không phải muốn trực tiếp mang Bạch Tử Thạch về Á Thành chứ. Uy, Vincent, ngươi chẳng lẽ cam nguyện bại bởi sơ xa. Trước không nói đến tên hỗn đản kia suốt ngày tìm ngươi gây sự, nhưng nhiệm vụ lần này liên quan đến những thứ kia, ngươi cũng phải thận trọng a. Không tìm được người mà cứ như vậy trở về, cũng chính là ngươi thẳng thắn vứt bỏ quyền thừa kế những thứ kia. Alan thật có chút đỡ chán, hắn thật không hiểu Vincent ngày thường bình tĩnh tự chế giống như thánh nhân, sao đến thời điểm mấu chốt này cư nhiên biến thành loại người vì tình này. Người ta đã tìm được rồi. Alan lo lắng cho mình, Vincent cũng không phải là không biết. Hắn nhìn tiểu á thú nhân giữa đám người chịu khó học hỏi người khác, nghiêm túc nói. Tìm được rồi, ngươi tìm được người. Chờ một chút. Alan kích động nói năng lộn xộn đột nhiên dừng lại. Hắn cũng quay đầu, nhìn về phía tiểu á thú nhân đang chỉ vào giữa một khối mao liêu nói gì đó. Ngươi nói người, sẽ không phải là... Ngón tay của hắn chỉ vào tiểu á thú nhân đang đứng bên trong. Vincent ánh mắt bình tĩnh gật đầu. Alan trong nháy mắt gục đầu xuống, hữu khí vô lực nói, Vincent, ngươi không có quên Bạch Tử Thạch, cậu ấy chỉ là một tiểu thái điểu vừa mới vào nghề đổ thạch đi. Ngươi chọn cậu ấy thì coi như lần này chọn người không phải rõ ràng nhận thua hay sao? Kết quả ra sao, còn khó mà đoán được. Vincent một chút cũng không có cảm giác mình chọn Bạch Tử Thạch có điểm gì không đúng, nhưng nhìn bộ dạng Alan nửa chết nửa sống, khó có được tốt bụng giải thích một chút. Người mà tổ A yêu muốn chúng ta tìm chính là người trên phương diện đổ thạch có điểm đặc biệt. Cũng không có nói là người đổ thạch có ánh mắt tinh chuẩn. Bạch cậu ấy mặc dù là thái điểu vừa mới nhập môn, nhưng vận khí của cậu ấy vô cùng tốt. Có lẽ ngươi không biết, ngày hôm qua cậu ấy tổng cộng nhìn chúng 3 khối mao liêu, trong đó 2 khối đều là gạch liệu Âu Ơn đã chọn qua. Đặt ở trong cửa hàng chỉ thuần túy để cho những người ngoài nghề yêu thích đổ thạch được thể nghiệm qua. Có thể ở đó tìm ra phỉ thúy đều là ngàn dặm mới tìm được một khối lam phỉ hôm qua chính là từ trong gạch liêu giải ra được. Một khối mao liêu còn lại bị người ta mua mất giải ra được khoảng 20 mấy cân phỉ thúy đậu trùng. Thế nước mặc dù không tốt lắm, nhưng là màu dương lục. Càng quỷ dị hơn là... cậu ấy mua một khối phế liệu đã bị cắt qua, mặt cắt đều là bạch miên, khối phế liệu này một nửa khác bị cắt thành mảnh nhỏ cũng không có thấy một điểm lục, nhưng cậu ấy cắt ra một khối thủy tinh địa, ta xem trọng, chính là loại vận khí này của bạch. Nghe hắn nói thế, nét mặt Alan cũng nghiêm túc lên, hắn suy nghĩ một chút, vẫn không đồng ý, Vincent, mặc dù ngươi nói rất có lý, nhưng loại số phận này nhìn không thấy sờ không được. Làm sao ngươi bảo đảm loại số phận này sẽ luôn luôn đi theo cậu ấy? Ta cảm thấy còn không bằng tìm đổ thạch sư danh tiếng. Kỳ thực ta vẫn luôn không hiểu tại sao ngươi không trực tiếp ở Á Thành tìm người, mà hết lần này tới lần khác muốn tới bộ lạc sát biên giới thành thị. Ta đã quyết định. Nét mặt Vincent một chút cũng không vì lời nói của Alan mà dao động. Tại sao không ở Á Thành tìm kiếm? Vincent rũ xuống tầm mắt. Hắn vẫn nhớ lời tổ à yêu nói với hắn lúc gần đi nơi nào xa một chút, nói không chừng sẽ có thu hoạch lớn hơn. Bạch Tử Thạch ở giải thạch trường ngâm cả ngày, lúc á thú nhân phát hiện cậu luôn không dùng hắc văn bao tay đều hoài nghi cậu là cư dân Á Thành. Bạch Tử Thạch giải thích mấy lần, nhìn mọi người tựa hồ cũng không tin nên cũng chả giải thích lại nữa, dù sao nếu tất cả mọi người cho là như vậy đối với cậu cũng rất tốt. Tối thiểu, mọi người đối với sự may mắn làm người khác hâm mộ của cậu hôm qua có giải đáp tốt hơn người ta đúng là từ mộng ảo thành tới. Vincent luôn quan sát Bạch Tử Thạch, lúc cậu chuyên chú việc gì, trên mặt luôn không tự chủ lộ ra chút biểu tình, giống như bây giờ, Bạch đang sờ khối mao liêu kia. nghe mọi người nói biểu hiện và Vivi đều rất tốt. Đáng tiếc duy nhất chính là mặt ngoài có một vết nứt chừng một ngón tay. Từ trong vết nứt có thể loáng thoáng nhìn thấy một mảnh màu lục nhàn nhạt. Quan điểm của người mua là mặc dù có nứt, nhưng vết nứt hẳn sẽ không chảy dọc theo vào bên trong, cũng không tạo thành hư hỏng lớn với bề mặt phỉ thúy bên trong. Một đám á thú nhân đi lên dùng cường quang khí quan sát xong thì quan điểm mọi người cũng không sai biệt lắm. Bạch cũng đi xem thử, cậu mặc dù cười nói mình không hiểu lắm, nói không rõ được, nhưng trong ánh mắt lại toát ra vẻ tiếc nuối. Bộ dáng cậu như vậy, có lẽ là không xem trọng Mao Liêu này đi, Vincent suy đoán. Bạch Tử Thạch nhìn á thú nhân mới quen cao hứng bừng bừng đem bánh răng kề sát bên cạnh khe nứt sát thạch, trong lòng nhịn không được một trận thở dài. Hắn bây giờ nhìn cao hứng như vậy, nhưng lát nữa, niềm vui này sẽ tiêu thất vô tung. Phỉ thúy trong khối Mao Liêu này giống với khối phỉ thúy cậu từng cảm nhận qua lúc ở nhà Bích Khê. Từ khí trầm trầm, vết nứt kia nhìn tựa hồ không chảy dọc vào, nhưng thực tế nó đã đem cả khối phỉ thúy phá hủy. Năng lượng bên trong đại khái cũng đều sói mòn không sai biệt lắm. Bạch Tử Thạch trầm mặc một hồi, sau đó từ trong đám người lui ra. Vincent gọi cậu một tiếng. Bạch Tử Thạch hoàn hồn chạy tới chỗ hắn, đưa cho cậu một chén nước lan chi. Bạch Tử Thạch nói cảm ơn nhận lấy rồi một hơi uống cạn. Vincent vỗ vỗ bờ vai của cậu, mệt mỏi sao? Có chút. Vincent dắt Bạch Tử Thạch tới cửa hàng phục vụ ngoài trời ở ven giải thạch trường. Sau đó cho Bạch Tử Thạch gọi một ly kem bơ. Cái này giống kem ly trên địa cầu, ăn vào có cảm giác giòn giòn, mùi vị nhẹ nhàng khoan khoái. Bạch Tử Thạch ăn một miếng liền thích. Điểm không hoàn mỹ chính là cái thìa này thật sự có chút lớn. Vincent nhìn tiểu á thú nhân trước mắt cầm cái thìa nho nhỏ bào từng tí đá bỏ vào miệng. Lúc ăn thật thích thú thì đôi mắt còn vô thức híp lại. Bộ dạng khả ái lúc nào cũng làm hắn nhìn không được muốn sờ sờ đầu cậu, niết niết mặt cậu, thậm chí ôm vào trong lòng hào hào hôn một cái. Cậu ấy là của ta. Vincent tại đáy lòng tự nói với mình, từ trước đến nay hắn chưa bao giờ hoài nghi mình có thể có được tiểu đông tây trước mắt này. Chỉ có 7 năm thôi, hắn chờ được. Nhưng việc cấp bách là phải đem Bạch mang đi. Tính toán một chút, Vincent bỗng nhiên bình tĩnh mở miệng, ta phải đi, đi. Bạch Tử Thạch sửng sốt, ngước mắt nhìn Vincent, kem sữa còn dính trên khóe miệng cậu làm dáng vẻ Bạch Tử Thạch thoạt nhìn ngơ ngác. Cậu mấp máy môi hỏi, ngươi muốn đi đâu? Về Á Thành. Vincent vươn tay, dùng ngón cái mềm nhẹ lướt qua cánh môi Bạch Tử Thạch. Cảm giác mềm mại giống như cơn gió thổi qua làn da làm Vincent trong nháy mắt thất thần. Nhìn ánh mắt của tiểu đông tây đối diện trong nháy mắt không được tự nhiên dao động. Hắn bình tĩnh mở miệng, ở đó, dính kem. Bạch Tử Thạch không được tự nhiên nhẹ ho hai tiếng, sau đó vươn cánh tay hung hăng trà sát miệng. Trong lòng thì khinh bỉ mình nổi lên ý niệm xấu xa trong đầu, đã nói ngươi ở nơi này chỉ là một hài tử 13 tuổi, còn luôn cảm thấy người ta đang chiếm tiện nghi của ngươi. Cậu lựa chọn không để mắt đến rung động mất tự nhiên tuôn trào trong lòng khi một khắc kia ngón tay thô ráp của đối phương chạm đến. Bạch Tử Thạch lấy lại bình tĩnh, hỏi, khi nào thì đi? 5 ngày sau, nhanh như vậy. Bạch Tử Thạch bật thốt lên câu hỏi làm Vincent tâm tình vui vẻ. Tiểu đông tây của hắn không nỡ để hắn đi. Bạch Tử Thạch cũng có chút hối hận mình nhanh mồm nhanh miệng. Hỏi như thế chẳng hóa ra mình quá gì đó với Vincent. Nói thật thì, đối với phản ứng của mình, Bạch Tử Thạch cũng cảm thấy có chút quá mức. Hai người rõ ràng mới quen biết được một ngày, nhưng cậu cảm thấy như hai người đã quen biết thật lâu khi cùng đối phương ở chung rất tự nhiên thoải mái. Nghe thấy đối phương phải đi, một loại cảm giác không muốn tự nhiên dâng trào, phi thường kỳ quái. Có lẽ bởi vì hai người bọn họ đều có cặp mắt đen hiếm thấy ở nơi này. Bạch Tử Thạch nghĩ tới một khả năng, trong nhà có một số việc. Vincent nhàn nhạt giải thích, mỗi người đều có chuyện riêng phải làm. Bạch Tử Thạch nhanh chóng bình ổn tâm trí mình, cậu dùng thìa quấy một ít kem đã tan mỉm cười nói, ta bây giờ mới biết nhà của ngươi tại Á Thành, nơi đó như thế nào. Vincent suy nghĩ một chút, so sánh với Mark A Thành thì Á Thành vô cùng